rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, là muôn lá hoa rơi tà tơi, tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mây, lá vàng rơi lìa cành gửi ta nỗi niềm riêng. Ôi ta mong ước xa xôi, những đêm mãi cô đơn gửi tâm tư về đâu. Bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào.